Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, không tồn tại đường đi. Theo phủ đệ đi ra, Trầm Úc tâm tình có chút trầm trọng. Tại đoạn thời gian kia bên trong, hắn không chỉ có biết dẫn đến nhị thúc mất tích manh mối, càng là biết được gần trong vòng mấy tháng, Kiến An huyện phát sinh trùng điệp. Hắn không nghĩ tới, chính mình tự nhận là có phát dục thời gian, nguyên lai đã sớm còn thừa không có mấy. Như sự kiện quỷ dị dựa theo cái này xu thế phát triển tiếp, không ra 1-2 tháng, Kiến An huyện đem triệt để trở thành một tòa thành trống không. Một tòa quỷ dị nảy sinh tử thành. Muốn không phải phô bày thực lực của mình, hắn chỉ sợ thẳng đến rút lui một khắc này mới sẽ biết điểm này. Tiên môn, tiên sư a, chấm ngoặc kép, Trầm Úc híp híp mắt, lại nghĩ tới chính mình nhị tỷ Trầm Hoan. Có lẽ, hắn có thể thông qua nhị tỷ quan hệ, sớm tiến vào tiên môn, coi như không cách nào thành là chân chính hạch tâm con cháu. Hóa phàm vì tiên, chỉ ít khởi điểm cũng sẽ so hiện tại tốt hơn không ít. Mà lại hắn có mặt bảng thuộc tính, có thể để hắn không cần giống thường nhân một dạng, thông qua khổ tu mới có thể tu hành võ học hoặc là tiên pháp. Chỉ cần cho hắn một loại tiên pháp, hắn có lẽ liền có thể trực tiếp thêm điểm thành tiên. Lại không tốt, cũng có thể thu được rất nhiều liên quan tới quỷ dị tình báo. Mà không phải giống bây giờ một dạng, thân ở vòng xoáy lại không sức tự vệ. Trầm Úc, thiên phú, khóa kín võ học, dưỡng sinh quyền pháp, đại thành, cộng, thiết bố sam, tầng thứ 2, mình đồng gia sắt cấp 2, phản chấn nhất cấp, cộng, tà nguyên, 9 mở ra mặt bảng. Trầm Úc nhìn lấy cái kia 9 điểm tà nguyên, trong lòng sinh ra cảm giác cấp bách, ban đầu vốn không muốn đem thần kinh của mình làm cho quá chết. Nhưng hiện tại xem ra, hắn vẫn là buông lỏng. Đi tại trên đường phố, lúc này đã là lúc trạng vạng tối. Mặt trời chiều ngã về Tây, yếu đuối quang mang chiếu rọi tại Kiến An huyện trên không. Chiếu rọi ra một mảnh dáng hồng, tựa như là một mảnh bị hồng quang bao phủ thế giới. Phảng phất yếu đuối lão nhân, dùng hết chính mình sau cùng quang huy, chiếu rọi thế gian. Thân hình không ngừng ở trên đường phố xuyên thẳng qua, trạng vạng tối nam thành phố đã càng phát ra quạnh quẽ, chỉ có mấy nhà cửa hàng còn tại buôn bán, hai bên đường phố người đi đường cũng lưa thưa tán tán, ngẫu nhiên mới có thể nhìn đến mấy người. Chỉ là làm Trầm Úc có chút kỳ quái là, những thứ này theo trước mặt hắn đi qua người đi đường cùng vẫn như cũ buôn bán cửa hàng, tựa hồ có chút cơ giới hóa tái diễn một ít động tác. Tỉ như những cái kia con buôn, rõ ràng cửa hàng chung quanh đều không có người nào, lại mặt vẫn mỉm cười như cũ hét lớn, mà lại trong miệng thì tái diễn mấy cái kia chữ. Cơ giới hóa đất phảng phất là một đài thâu thanh âm máy thu âm, thì liền nhìn đến hắn, tựa hồ cũng không thấy đến kỳ quái. Không phải Trầm Úc khoe khoang, mà chính là hắn hoàn khố danh tiếng, cơ hồ vang vọng toàn bộ Kiến An huyện. Nếu là hắn quang lâm một nhà nào đó cửa hàng, con buôn còn không phải nhấc tám đài cỗ kiệu đi ra hoan nghênh hắn. Tuy có chút khoa trương, nhưng đây mới là phản ứng tự nhiên, mà không phải giống bây giờ một dạng. Mặc dù mặt mỉm cười, khiến người ta nhìn không ra một chút không lễ phép, nhưng Trầm Úc vẫn là theo khuôn mặt của bọn họ vẻ mặt, nhìn ra máy móc tính cái này đặc thù, mà khiến Trầm Úc tránh thức sinh ra chất vấn. Là một tên theo bên cạnh hắn đi qua người đi đường, rõ ràng một phút đồng hồ trước mới bị ven đường cục đá đẩy ta một chút, nhưng ở sau đó trong vòng một phút, người đi đường này cơ hồ cách mỗi mười mấy giây thì lặp lại một lần bị trượt chân tư thế. Dù là hắn bị trượt chân lúc bên đường phố không có cái gì, nhưng hắn vẫn như cũ bị trượt chân. Thẳng đến người này đi qua bên cạnh hắn, Trầm Úc trong lòng cũng chỉ là cho rằng con hàng này là cái kẻ ngu. Nhưng khi hắn quay đầu về sau, người kia, không thấy, sau lưng vẫn như cũ là muôn hình muôn vẻ người. Gào to âm thanh vẫn như cũ, nhưng người kia, lại dường như biến mất. Tình cảnh này, khiến Trầm Úc trong lòng có chút run rẩy, bỗng nhiên dùng mình một cái. không thích hợp, cái này đường đi, không thích hợp. Vô ý thức, Trầm Úc thân thể siết chặt, giấu ở trường bào hạ bắp thịt đã cổ động, tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Hắn hoài nghi, chính mình khả năng lâm vào sự kiện quỷ dị chúng, quét mắt chung quanh khả năng tồn tại dị thường. Trầm Úc bước nhanh mà đi, nhưng vô luận hắn như thế nào cảnh giới, chung quanh tràng cảnh vẫn như cũ, ngoại trừ có chút máy móc tính bên ngoài. Người nơi này vô luận theo phương diện nào đến xem, đều là bình thường. Nhưng rất nhanh, Trầm Úc chính là ngốc trệ tại nguyên chỗ. Theo nam thành phố chỗ ngoặt đi ra, chính là tiến nhập bắc thành phố. Song khi Trầm Úc cướp sau khi ra ngoài, nhìn thấy, lại là một chỗ bị quỷ dị hồng quang bao trùm đường đi. Hắn nhìn đến, cả người cao siêu qua 200 mét, so mười mấy tầng lầu còn cao to lớn bê tông hình người. Cao cao đứng vững ở trên không, tựa như thần đang thẩm vấn xem thế gian. Đỉnh đầu bê tông vòng tròn đang không ngừng khô nứt, phá nát, tái tạo. Tại những thứ này phá nát tái tạo bê tông bên trong, Trầm Úc thậm chí phát hiện Kiến An huyện ảnh thu nhỏ. Cái kia tạo thành cái này to lớn hình người, rõ ràng là toàn bộ Kiến An huyện. Nhìn lấy tình cảnh này, Trầm Úc đồng tử co rụt lại, trong lòng hoảng sợ đến tột đỉnh, trên mặt chỉ còn lại có hoảng sợ. Đây là quỷ dị, ai có thể nói cho hắn biết đây là quỷ dị? Nói đùa cái gì? Nếu đây là quỷ dị, cái kia hắn trước đó gặp được chính là cái gì? Hai cái này thậm chí không thể so sánh. Hắn dám khẳng định, dù là cái kia đầu chọc mạnh hơn trăm lần, ở cái này cao đến 100 mét hình người quỷ dị trước mặt, vẫn như cũ là pháo hôi. Trách không được nói chỉ có tiên nhân mới có thể đối phó loại vật này. Đổi võ giả đi lên, một cái trơn xúc đều điền không đầy người khác cái bụng. Ngay tại Trầm Úc lâm vào chấn kinh không cách nào tự kềm chế thời điểm, cái kia cái to lớn hình người quỷ dị tựa hồ có động tác. Một đạo quang mang thẳng đứng mà xuống, trên đường phố một cái người đi đường vũ hóa phi thăng, cực tốc lên không. Đạp đạp đạp, từng tiếng bước chân nhỏ lui lại âm thanh chậm rãi vang lên. Cự nhân tựa hồ cũng chú ý tới Trầm Úc cái này khách không mời mà đến. Tấm kia từ bê tông tạo thành trên mặt đột nhiên hai má nứt ra, tựa như là tại đối với hắn cười. Xoạt, bỗng nhiên như là theo làm cho người hít thở không thông biển sâu đâm ra nước mặt. Trầm Úc cảm giác hết thảy chung quanh đều tươi sống. Hắn còn tại trên đường phố, nhưng không phải nam thành phố chỗ ngoặt, mà chính là vừa bước ra phủ nha không xa. Lúc này vẫn như cũ là trạng vạng tối, nhưng trên bầu trời nơi nào có cái gì dáng hồng, chỉ có nhàn nhạt tối tăm. Mà hai bên đường phố người đi đường cùng cửa hàng cũng khôi phục sức sống. Ùng ục, Trầm Úc âm thầm nuốt ngụm nước miếng. Hắn biết, chính mình trong lúc vô tình bước vào một cái khác đường đi. Một cái không tồn tại đường đi, Kiến An huyện, lại tồn tại loại này vượt qua lẽ thường tồn tại. Chỉ là, hắn tựa hồ không thể xuất hiện tại trong hiện thực. Hít sâu tốt mấy hơi thở, Trầm Úc mới là miễn cưỡng bình tĩnh lại. Loại này khẩn trương mà khủng hoảng tâm tình, hắn chỉ ở sơ nhập giải phẫu thi thể lúc cảm thụ qua. Mà bây giờ loại khủng hoảng này cảm giác, xa so với lúc trước càng khủng bố hơn. Ôm lấy loại ý nghĩ này, Trầm Úc tâm sự nặng nề, chỉ muốn mau sớm về đến trong nhà. Hóa kình võ sư, liền tự vệ đều làm không được. Con của ta a, ngay tại Trầm Úc vượt qua đường đi lúc, đột nhiên nghe được một tiếng lạnh lẽo tiếng kêu thảm thiết. Một vị phụ nhân chính té quỵ dưới đất, ôm đầu khóc giống, thật đáng thương. Nhi tử trên đường đi tới, đột nhiên thì biến mất. Một cái tựa hồ vây xem qua người đi đường, thật sâu thở dài, cảm khái cái này không yên ổn thời gian. Thật tình không biết lúc này Trầm Úc, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì phụ nhân kia quỳ xuống vị trí, tựa hồ cũng là cái kia bị quang mang chọn trúng, vũ hóa phi thăng vị trí. Trầm Úc hít vào một ngụm khí lạnh, bước nhanh rời đi, cái này Kiến An huyện, nhanh xong, trở lại trong phủ. Trầm Úc không kịp nghỉ ngơi, bước nhanh đi tới văn thư lưu trữ phòng. Hắn tu luyện thiết bố sam, liền đến từ này cái văn thư lưu trữ phòng. Trầm gia tuy nhiên không phải tập võ thế gia, nhưng cái kia có tu hành võ học lại không ít. Tuy nhiên đều là đơn giản một chút võ học, nhưng có thể thu tập được mười mấy bản nhiều, cũng không phải một chuyện đơn giản. Thấy được cái kia quỷ dị hình người quỷ thần về sau, hắn hiện tại đầy trong đầu đều là thực lực, hỏa luyện kim thân, tìm kiếm một phen về sau. Một bản bí tịch đập vào mi mắt, nhìn lấy quyển bí tịch này, Trầm Úc hai mắt tỏa sáng. Đây là một môn chân chính nội công tâm pháp, cùng hắn tu luyện dưỡng sinh quyền pháp, thiết bố sam hoàn toàn khác biệt. Dưỡng sinh quyền pháp tuy nhiên ở trong chứa thổ nạp chi pháp, đồng dạng có thể tăng lên võ sư cảnh giới. Nhưng dưỡng sinh quyền pháp là thiên về tại kỹ xảo tính thổ nạp chi pháp, chỉ thích hợp dựa vào thời gian mài, hoặc là thiên tư tuyệt luân anh mới tu luyện, mới có thể rút ngắn thời gian. Thiết bố sam càng là một môn thuần túy ngạnh công. Hắn lúc trước chỗ lấy có thể một bước đột phá tới luyện thể kỳ, hoàn toàn là đại thành dưỡng sinh quyền pháp mang tới. Nhưng thường nhân nếu là tu luyện dưỡng sinh quyền pháp, sợ là tầm 10 năm, cũng vô pháp đột phá tới đại thành. Mà thường quy võ sư đột phá, dựa vào là nội công tâm pháp. Không giống với kỹ xảo tính dưỡng sinh quyền pháp, nội công tâm pháp đột phá là có thể dựa vào tư nguyên đến rút ngắn thời gian. Đây cũng là vì cái gì tiên thiên võ sư mới là tiên đồ khởi điểm nguyên nhân. 18 tuổi, 20 tuổi tiên thiên võ sư, mặc dù không dám nói nhiều nhập nghiêu mao, nhưng ở các đại đỉnh tiêm thế gia trong mắt, đó cũng không phải việc khó gì. Hắn lúc trước chỗ lấy không có trước tiên tu luyện nội công tâm pháp. Một là thời gian không đủ, thứ hai tà nguyên cũng không nhiều, cho nên hắn chỉ có thể trước tu luyện thiết bố sam. Nhưng bây giờ, dòng dã 9 điểm tà nguyên, đầy đủ hắn tiêu xài. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.